đến tháng cũng không còn đau nhiều nữa. Nếu ông già còn không thích thì là tại ông ấy rồi. Anh bỏ vào vali của em đi, mắc công em bận quá lại quên mất. Trước ngày xuất phát, Tống Thời Hạ đã đưa tặng rượu thuốc cho những người quen biết, vò lớn trong nhà gần như hết sạch. Mẹ chồng kéo cô vào phòng, vẻ thần bí. Đây là phong bao lì xì mừng tuổi con trước và cả tiền mua rượu thuốc nữa, đó là những chỗ quen biết của ba mẹ không thể để con tốn kém được. Dù tiền đã đặt trong phong bì nhưng Tống Thời Hạ cũng biết đây là một món tiền không nhỏ, phong bì nặng trĩu tay. Mẹ, thế này thì nhiều quá. Mẹ chồng ấn vào tay cô. Không nhiều, đều là con số hợp tình hợp lý cả, A Thanh đã nói rằng con cũng tốn khá nhiều tiền để mua dược liệu rồi, còn đủ thứ chi vào đó nữa, tiền này là tiền con nên nhận được. Về phòng mình, Tống Thời Hạ mở phong bì. Tiền lì xì mẹ chồng cho được đặt riêng trong một phong bao đỏ nhỏ. Tống Thời Hạ liếc sơ, đoán chừng 1.000 đồng, tờ tiền mệnh giá lớn nhất vào thời này là 10 đồng nên bao lì xì khá dày. Phần còn lại là tiền rượu và tiền lá trà, cô chỉ bàn qua với Quý Duy Thanh về giá cả rồi giao hết hàng cho mẹ chồng. Định giá cuối cùng thế nào còn phải xem mối quan hệ giữa ba mẹ chồng và đối phương ra sao, xem như nửa bán nửa biếu. Không ngờ cũng bán được hơn 2.000. Quý Duy Thanh ở dưới nhà sửa soạn lại những túi quà tặng, đây đều là quà của cha mẹ anh gửi cho nhà vợ. Tống Thời Hạ ngồi trong phòng đếm tiền mỏi tay, thấy giáo sư Quý nhà mình đi vào bèn nhãn cười với anh, mẹ lì xì sớm cho em tận 1.000 đồng đấy. Cô hiểu ý mẹ chồng. Hai vợ chồng cô kết hôn mà không bày tiệc đãi khách, cũng không nhận được quà mừng khi con dâu mới ra mặt ba mẹ chồng, vốn định dịp Tết làm quen với họ hàng thì lại xảy ra biến động. Tiền mừng tuổi bình thường đương nhiên không thể nhiều như thế, chẳng qua mẹ chồng muốn bồi thường cho cô, số tiền này coi như là phần quà bổ sung cho cô dâu mới. Giáo sư Quý ngồi xuống cạnh cô, nhiều thế à, lần gần đây nhất mẹ cho anh tiền là lần anh đi du học. Tống Thời Hạ nhét tiền xuống dưới gối, ai, thì tại em đang thất nghiệp mà. Quý Duy Thanh không biết phải nói gì. Dân thất nghiệp này ngâm một vò rượu có giá trị ngang với nửa năm tiền lương của anh, còn than nghèo kể khổ. Tống Thời Hạ gọi điện cho anh trai, hẹn ngày mai gặp ở nhà cô. Tống Thời Hạ sợ lạnh, mùa đông thích đắp chồng hai chiếc chăn lên cho kín gió. Và thường thì cô sẽ chờ giáo sư Quý nhà cô vào chăn trước, làm ấm chỗ rồi mới chui vào, chiếm lấy chỗ anh. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 345. Ban đầu Quý Duy Thanh hết sức nghi hoặc khó hiểu trước hành vi kỳ quái của cô, nhưng đến mùa đông năm nay đã biết nhanh nhẹn nhường vị trí cho cô rồi. May mà Tống Thời Hạ cũng có lương tâm, chiếm chỗ của anh sẽ chủ động ôm anh ngủ. Trong nhà có hệ thống sưởi hơi cung cấp nhiệt đầy đủ, Tống Thời Hạ tắm rửa xong liền nhảy lên giường, lăn qua lộn lại. Sao hệ thống sưởi nhà ba mẹ ấm thế nhỉ, bên nhà ta thì lúc lạnh lúc nóng. Sắp Tết rồi, cho nên ngay cả máy sưởi cũng nhiệt tình thế sao? Nóng quá, Tống Thời Hạ phải nhảy xuống giường đi uống nước mấy lần. Lát sau còn không chịu được muốn mở cửa sổ hít thở khí trời, nhưng giáo sư Quý không cho. Đừng động đậy, nửa đêm trời sẽ hạ nhiệt độ, giờ mà em cởi bớt đồ hay mở cửa dễ bị cảm lắm. Tống Thời Hạ xoắn người giãy giụa. Nhưng nóng quá, em cảm giác miệng cứ khô khốc đi, hệ thống sưởi nhà ta dùng vẫn quen hơn. Ít nhất máy sưởi nhà cô cũng không nóng đến độ không ngủ được. Giáo sư Quý thong thả xoa dịu cảm xúc của cô. Em đừng nôn nóng, cứ phải bình tĩnh lại đã, em càng sốt ruột thì sẽ càng thấy nóng người. Tống Thời Hạ ôm eo anh, làm nũng, em không mát nổi, muốn hóng gió. Không được, lúc lạnh lúc nóng sẽ bị cảm. Nghe giáo sư Quý lải nhải, Tống Thời Hạ chán nản rút vào lòng anh, nằm im. Ngủ rồi. Có tiếng cô rầu rĩ vọng ra, chưa, lòng bình tĩnh tự nhiên lạnh. Quý Duy Thanh bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Bình tĩnh lại là được rồi, cuối năm trời lạnh, trước Tết thường sẽ phải dùng hệ thống sưởi hơi liên tục, sang năm em sẽ quen thôi. Tống Thời Hạ phụng phịu cọ mặt vào ngực áo anh. Anh nói thì đơn giản lắm, nhưng em có cảm giác mình sắp thành con cá nướng rồi đây này, lật mình một cái là có thể rắc gia vị lên chén ngay được rồi. Quý Duy Thanh giữ chặt cô lại, không cho giãy giụa. Đừng cục cựa nữa, không đến mức đấy mà, em ngủ đến nửa đêm là quen thôi. Tống Thời Hạ nhổn dậy, ngồi lên người anh. GTV. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, anh có muốn thực hiện chút hành động giao lưu có ích cho cả thể xác và tinh thần không? Chẳng biết giáo sư Quý không hiểu thật hay giả vờ không hiểu, anh hỏi,

Theo góc nhìn của Tống Thời Hạ, cha mẹ Nguyên Thân thực ra không quá coi trọng cuộc hôn nhân này của Nguyên Thân. Cô nàng ham ăn lười làm thành tính, đi làm mẹ kế thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ bộ mặt thật, bị nhà chồng bài xích. Nếu giờ cô còn mang về cả xe quà, chắc chắn cha mẹ cô sẽ rất kinh sợ, cảm thấy cô lừa gạt vơ vét của nhà giáo sư Quý mang về đây. Vì vậy, Tống Thời Hạ mới muốn giáo sư Quý đích thân giải thích với cha mẹ mình. Đây là quà mừng năm mới và cả quà tạ lỗi của cha mẹ chồng cô vì không thể tới được. Tống Thu Sinh lái một chiếc xe tải nhỏ màu trắng tới, Tống Thời Hạ kinh ngạc, anh chở nguyên một xe đồ như thế, tính bán dọc đường à? Đây là hàng Tết anh mua cho nhà mình, có cả máy giặt tủ lạnh, lần này sắm đủ hết cho ba mẹ nở mày nở mặt một phen. Cơ mặt Tống Thời Hạ bắt đầu run rẩy. Anh có chắc là ba mẹ vui vẻ nở mày nở mặt chứ không phải sẽ mắng anh lãng phí tiền của nhà mình dùng đến tủ lạnh nha. Cô cho rằng mình mua cái nồi cơm điện đã là khoa trương rồi, nhưng anh trai cô còn chơi lớn hơn. Tống Thu Sinh vuốt vuốt tóc ra vẻ anh đây rất bảnh. Dùng hay không là một chuyện, không nỡ dùng, không dùng đến thì cứ coi như cái tủ đựng đồ thôi. Lúc này Tống Thời Hạ mới nhận ra anh mình hôm nay ăn vận rất ra dáng. Ái chà, chị dâu em sửa soạn cho anh có đúng không? Hôm nay Tống Thu Sinh mặc rất chỉnh chu. Khoác một chiếc áo khoác da, vận quần jean. Tỷ lệ dáng người tốt, cao lớn mà lại có cơ bắp trắng chắc vừa phải do từng làm việc tay chân, ăn diện như vậy trông hệt như nam người mẫu. Chẳng trách có thể vững vàng chiếm được con tim phú bà. Tống Thu Sinh chép miệng, em nhìn kiểu gì đấy, soi mói anh em y như xăm soi miếng thịt trên sạp. Tống Thời Hạ cười hì hì, lần đầu thấy anh trai ăn mặc sành điệu quá mà, bị chói mắt đó. Thôi đi. Chắc chắn em đang chê anh là thái giám khoác hoàng bào. Em là em gái ruột của anh, chẳng lẽ còn mất công nói dối vuốt đuôi anh, em gái khen ngợi còn không dám tin, thật khiến người ta thất vọng. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 348. Được rồi, đùa em chút thôi, bộ này đúng là chị dâu em chọn cho anh thật. Hồi trước ở thành phố Dê anh cũng tòa mặt kiểu này. Không thì em cho rằng làm sao mà cô ấy lại để ý đến anh. Vân vân, quả không hổ là anh em, ha ha ha, à quên, anh nhà, đồ bọn em mang về có hơi nhiều, có thể bỏ bớt sang xe anh không? Tống Thu Sinh cảm thấy phản ứng của cô em mình có hơi kỳ quái, nhưng anh chàng không suy nghĩ sâu xa hơn. Cái nào không có chỗ để thì bỏ qua bên này, sao em cũng mua nhiều đồ thế? Chắc chắn ba mẹ sẽ bảo em phá của cho xem, hay là về nhà, em nói đỡ cho anh. Đến lượt em, anh cũng sẽ nói đỡ cho. Tống Thời Hạ vui vẻ cười cợt trên nỗi lo của anh trai mình. Đây đều là quà mừng năm mới và lễ gặp mặt do ba mẹ chồng em chuẩn bị. Năm nay ba mẹ chồng em không thể tới nhà mình chúc Tết nên gửi bọn em mang cả lễ của hai cụ về. Còn cái tủ lạnh với máy giặt của anh thì anh tự cầu phúc cho bản thân không bị mắng chết đi. Ai ngờ Tống Thu Sinh lại sờ cằm suy tư. Nếu anh nói đây là lễ gặp mặt mà Dư Tuyết gửi anh mang về. Em thấy có nghe được không? Tống Thời Hạ không nhịn được phải bật cười. Nghe được đấy, sau đó làng trên xóm dưới đều biết con cả nhà ông bà Tống đi làm trạng vương. Tống Thu Sinh lườm cô em mình một cái, đang nói chuyện nghiêm túc. Tống Thời Hạ nhún vai. Thì em cũng nói thật mà, anh thử nghĩ xem, nếu anh nghe có người tặng xe đạp cho Đông Đông thì anh sẽ có phản ứng thế nào? Tống Thu Sinh lại vò đầu. Thôi, cứ nói anh kiếm được một khoản to. Mua cho ba mẹ ít đồ gia dụng, thế chắc sẽ không mắng anh nhiều đâu. Về đến thành phố, Tống Thời Hạ bảo Tiểu Lý không cần đánh xe đưa họ về tận nhà, xe tải của anh trai cô có 4 ghế ngồi rồi. Nhưng Tiểu Lý khăng khăng không chịu, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới chịu về nhà. Tống Thời Hạ không khuyên được, đành để Tiểu Lý đưa về đến thị trấn. Lần trước về nhà phải lái xe mất một ngày đêm có lẽ là vì vừa đi vừa trò chuyện, lần này họ đi thành hai xe. Chỉ mất nửa ngày đã về tới thị trấn. Về thôn còn chừng 40 phút đường đất đỏ lầy lội. Để cho an toàn, Tống Thu Sinh đề nghị qua nhà chị cả ngủ nhờ một tối, tiện thể tặng lễ mừng năm mới cho nhà chị ấy luôn. Tống Thời Hạ và Quý Duy Thanh đều không có ý kiến. Gió mùa đông ở phương Bắc ập vào mặt rát buốt như dao. 6 giờ chiều, trời vừa nhập nhạng tối, trên đường đã gần như không còn bóng người, mọi người đều đã đóng cửa ở trong nhà cho ấm. Sân nhà chị cả đã thắp đèn sáng trưng, Tống Thời Hạ xuống xe gõ cửa. Ai đấy? Tiếng chị cả hỏi vọng ra từ trong sân. Em đây. Tống Xuân Hạ vội vàng chạy ra mở cửa,

Mọi người ăn đi, đừng khách khí, thịt này mới kho tối qua. Tống Thời Hạ nhìn lên bàn, có thể đổi cho em ít thức ăn chay không ạ? À? Tống Xuân Hạ cười mắng. Cho mấy đứa ăn thịt còn không tốt hay sao, nào có ai đòi bớt thịt ăn rau, trong nhà còn nhiều lắm, cứ ăn đi. Tống Thời Hạ thè lưỡi, thì cô chỉ lo nhiều người thế này, ăn nhiều thâm hụt tiền vốn kinh doanh của nhà chị thôi mà. Tống Thu Sinh vừa sột soạt hút mì vừa hỏi, chị, công việc của chị dạo này thế nào rồi? Nụ cười trên môi Tống Xuân Hạ nhạt dần, hiện giờ chị chỉ muốn tập trung vào buôn bán. Tống Thời Hạ kinh ngạc ngẩng đầu. Chị gái cô vốn là kiểu người thích lối sống an ổn, dù việc kinh doanh có tốt đến thế cũng không tới mức khiến chị ấy muốn bỏ việc sau khi có vài tháng tiền lời chứ. Mẹ chồng chị ấy mới lên tiếng mắng thay con dâu. Bên cửa hàng mậu dịch có ông lãnh đạo nào đó muốn nhét con dâu mình vào làm. Thế là bắt đầu kiếm cớ đổ lỗi, nói Xuân Hạ làm sai cái này cái kia, bắt nó đền tiền, Xuân Hạ không nhịn nổi mới bỏ việc. Tống Thu Sinh đặt đũa xuống, chuyện như thế mà không ai để tâm làm rõ sao? Bà cụ thở dài. Ông đó hình như là con rể nhà ai, nghe nói cha vợ lợi hại lắm, người thường không chọc vào nổi. Thấy chị gái có vẻ không vui, không muốn tiếp tục đề tài này, Tống Thời Hạ vội ngăn anh trai lại. Anh có mua quà mừng năm mới cho nhà chị mình mà, ăn nhanh lên còn mang quà vào đi. Tống Thu Sinh lập tức hiểu ngay ý em gái, vội vàng lùa mì vào miệng, không hề động đũa đến đĩa thịt kho. Dư Tuyết có chuẩn bị quà cho mỗi người trong nhà ta. Năm nay cô ấy phải về nhà ăn Tết, chừng nào rảnh em sẽ dẫn cô ấy về gặp ba mẹ. Mẹ chồng chị gái cùng với anh rể và tài xế Tiểu Lý chưa nghe nói đến chủ chiếc xe tải nhỏ kia. Tống Thời Hạ và chị gái không định nói cho tất cả mọi người đều biết, bên ngoài nếu hỏi đến thì chỉ nói là xe của bạn cho mượn.